Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 221, uy hiếp thần giới. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không tốt, trao đổi. Tú Giao Hoán số 1 đang ở trong cơ thể Vũ Chiếu vừa nghe tiếng quát của Hồng Quân trong lòng lập tức hoảng sợ vô cùng, không kịp nghĩ nhiều vội vàng thi. Triển thần thông Giao Hoán muốn chiếm lấy cơ thể của Hồng Quân. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong chớp mắt cả hai người đã trao đổi thành công. Cái gì, sao lại như vậy, thân thể này sao chỉ có thực lực tổ tiên thất trọng thiên? Sao lại có thể như vậy? Nhưng sau khi trao đổi xong, Thú Giao Hoán số 1 lại cả kinh kêu lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện thân thể mà hắn đang chiếm cứ chỉ có thực lực tổ tiên thất trọng thiên, kém xa khí thế tổ tiên thập lục trọng thiên vừa rồi bộc phát ra như trời với đất. Ha ha ha, xuất sinh lúc trước ngươi dám đoạt thân thể của trẫm, bây giờ đã đến lúc phải trả giá rồi. Chịu chết đi. Phía đối diện, thân thể Vũ Chiếu đột nhiên mở hai mắt ra nhìn Thú Giao Hoán số 1 hét lớn một tiếng, sau đó đánh ra một trường. Ngươi là Vũ Chiếu, ngươi cư nhiên dám lừa ta đổi lại thân thể. Được lắm, sau này ta nhất định phải cho ngươi biết tay. Thú Giao Hoán số 1 không phải đồ ngu, thấy như vậy lập tức biết được bản thân bị lừa, tức giận thét lớn một tiếng, sau đó lập tức thi triển huyết độn thoát khỏi một trường lấy mạng của Vũ Chiếu, bỏ chạy về thành Lạc Dương. Trong lòng âm thầm suy nghĩ phải nhanh chóng trao đổi một thân thể có thực lực cao rồi quay lại tìm Vũ Chiếu tính sổ. Muốn chạy, nằm mơ đi, Trích Tinh Thủ. Lúc này từ bên trong không gian lại vang lên tiếng quát lớn của Đế Tuấn, tiếp đó chỉ thấy một trường cương màu bạch ngọc từ bên trong bắn ra đuổi theo. Thú Giao Hoán số 1, thỉnh bảo bối xuất du. Thỉnh bảo bối đi tuần. Lúc Trích Tinh Thủ của Đế Tuấn sắp đánh trúng Thú Giao Hoán số 1 từ bên trong thành Lạc Dương, đột nhiên có hai nam nhân cõng hồ lô bay ra hét lớn một tiếng, tiếp đó chỉ thấy vô số hỏa nha và băng thiềm từ hai cái hồ lô bắn ra lao thẳng về phía Trích Tinh Thủ. Ầm, ầm, ầm, đùng, Trích Tinh Thủ vừa va chạm với hỏa nha và băng thiềm lập tức làm cho không gian xung quanh không chịu nổi, ầm ầm nổ nát, sau đó chỉ thấy hai bên tự triệt tiêu lẫn nhau biến mất. Hai người trong thần giới thất huynh đệ, không ngờ Thú Giao Hoán các ngươi lại có bản lĩnh đoạt được thân thể của bọn họ, đúng là có chút bản lĩnh. Đáng tiếc là dù hôm nay có bản lĩnh đến mức nào cũng phải chết. Các vị, hai con xúc sinh này giao cho trẫm, mọi người cứ đối phó đám còn lại. Đế Tuấn nhìn thấy hai người nam nhân mới xuất hiện thì nhíu mày lại một chút, sau đó kiên quyết hét to lên, dù sao tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là kế hoạch do hắn, Diêm Xuyên và Vũ Chiếu cùng nhau vạch ra để lừa đám Thú Giao Hoán, bây giờ tốn bao công sức mới có thể thành công thu lưới, sao lại có thể để cho đám Thú Giao Hoán có thể nghịch chuyển tình thế được. Được, Đế Tuấn vừa dứt lời thì đám người Diêm Xuyên, Thái Âm, Nữ Hoa đang ẩn thân bên trong không gian lập tức hét lớn một tiếng, sau đó đồng loạt xuất thủ xông về phía thành Lạc Dương săn bắt đám Thú Giao Hoán. Phong thủy thiên hạ, phong cương tỏa địa. Đồng thời lúc này Quỷ Cốc Tử đang ẩn núp ở một phía khác cũng quát lớn một tiếng, khởi động phong thủy đại trận đã bố trí sẵn, tạo ra một tấm lưới lớn bao bọc toàn bộ thành Lạc Dương, lại khiến cho đám Thú Giao Hoán đang ở bên trong không còn đường thoát. Khốn kiếp, số 2 mau cùng ta giải quyết bọn chúng. Lúc này Thú Giao Hoán số 1 đã trao đổi thân thể của nam nhân sử dụng hồ lô hỏa nha, nhìn thấy như vậy thì gấp gáp nói với nam nhân sử dụng hồ lô băng thiềm, được, Thú Giao Hoán số 2 gật đầu một cái, sau đó lập tức cùng với Thú Giao Hoán số 1 bay thẳng về thành Lạc Dương. Muốn cứu đồng bọn, các ngươi hỏi qua trẫm chưa? Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, đánh ra một cái, Trích Tinh Thủ cản đường hai con Thú Giao Hoán lại. Khốn kiếp, số 2 chúng ta giải quyết hắn trước. Thú Giao Hoán số 1 thấy vậy tức giận quát lên một tiếng, sau đó cùng với Thú Giao Hoán số 2 tấn công thẳng về phía Đế Tuấn. Ầm, ầm, ầm, ầm, ba đại cường giả vừa bắt đầu đại chiến lập tức làm cho khu vực tinh không trên bầu trời thành Lạc Dương ầm ầm sụp đổ, trời rung đất chuyển. Nhật nguyệt đổi màu, ha ha ha, Đế Tuấn ngươi chết chắc rồi. Trao đổi, sau hơn 3 ngày đại chiến, lúc này Thú Giao Hoán số 1 đột nhiên phát hiện ra sơ hở của Đế Tuấn, lập tức cười to không chút do dự thi triển ra gia thần thông của mình, một màn sáng màu lam lập tức từ trong miệng hắn bắn thẳng về phía Đế Tuấn. Hắc, ngươi còn không trúng kế. Đế Tuấn nhìn thấy đạo lam quang bắn về phía mình, không những lo lắng mà còn cười gian một tiếng, rồi không biết từ đâu lấy ra một con ếch xanh ném thẳng về phía lam quang đang bắn tới. Không, Tú Dao Hoán số một căn bản không kịp đề phòng, vì vậy chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó đã biến thành con ếch xanh trong tay Đế Tuấn. Chết đi! Đế Tuấn khẽ dùng lực một chút, lập tức chấn nát Thú Giao Hoán số một, tiếp đó lại đánh ra một chưởng đánh nát thân thể của nam nhân lưng cõng hồ lô. Hỏa nha, không tốt, mau trốn! Thú Giao Hoán số hai nhìn thấy thảm cảnh của đồng bọn thì sợ hãi vô cùng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trốn đi đâu? Đế Tuấn thấy vậy quát lên một tiếng, vừa lắc mình một cái lập tức đến trước mặt Thú Giao Hoán số hai, vung tay lên một cái đã bắn ra trăm vạn đạo cấm chế phong ấn toàn thân hắn, lại khiến cho hắn không thể giãy giụa. Ha ha ha, lần này thu hoạch không tệ. Đế Tuấn một tay cầm hồ lô hỏa nha, một tay nắm lấy cổ của Thú Giao Hoán số 2 cười to nói, những thứ này mặc dù đối với hắn không có lợi ích gì, nhưng có thể để cho lục áp luyện hóa như vậy cũng xem như gián tiếp tăng cường thực lực cho yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn, ngươi mau trả lại thân thể của ngũ huynh và hồ lô của tứ huynh cho ta. Đúng lúc này, không gian phía trước mặt Đế Tuấn đột nhiên nổ tung, mộng tam sinh của thần giới và một lão giả khác bước ra nhìn hắn nói. Mộng tam sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám nói chuyện với trẫm như vậy? Đế Tuấn nghe thấy lời đó thì quát lớn một tiếng, hai mắt bắn ra một luồng sát khí nhìn vào mộng tam sinh. Đệ đệ của tại hạ, trong lòng nóng vội nhất thời lỡ lời, xin yêu đế bớt giận. Không biết chúng ta phải làm thế nào yêu đế mới bằng lòng giao trả lại hồ lô của tứ đệ và thân thể của ngũ đệ cho chúng ta. Lão giả bên cạnh mộng tam sinh thấy vậy thì lập tức bước ra đỡ lời. Người xếp hạng thứ mấy trong thần giới? Đế Tuấn nhìn lão giả vừa mới lên tiếng hỏi, hắn có thể nhận ra tu vi lão giả này dù chỉ là tổ tiên thập ngũ trọng thiên giống như hai huynh đệ hồ lô vừa bị hắn bắt, nhưng thực lực lại cao thâm hơn rất nhiều, chưa chắc thua kém cường giả thập lục trọng thiên bình thường. Tại hạ là thiên mâu xếp hạng thứ hai ở thần giới. Lão giả vừa nghe hỏi lập tức trầm giọng trả lời. Ừ, nói như vậy thì ngươi chắc là có quyền quyết định thay mộng tam sinh chứ? Đế Tuấn hỏi tiếp, đúng, lần hành động này đại huynh đã giao toàn quyền quyết định cho ta. Chấm, thiên mâu nhìn Đế Tuấn nói. Tốt, như vậy nếu thần giới các ngươi muốn lấy lại người này thì cần phải hứa giúp trẫm đối phó với chư đế kỳ thứ hai mới được. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái rồi tiếp tục nói. Cái gì, ngươi muốn bọn ta giúp ngươi đối phó với chư đế kỳ thứ hai? Mộng tam sinh nghe vậy cả kinh kêu lên. Đúng, đó cũng chính là lý do bọn ta tập trung tại Lạc Dương hôm nay. Không phải sao? Đế Tuấn gật đầu một cái rồi quay đầu hỏi đám người Diêm Xuyên. Đúng, đám người Diêm Xuyên và Vũ Chiếu đã giải quyết xong đám thú giao hoán trong thành Lạc Dương, nghe thấy câu hỏi của Đế Tuấn thì cùng gật đầu một cái quả. Thật, mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là đối phó với chư đế kỳ thứ hai, mà chuyện này nếu có thần giới tham gia vào nữa thì tỷ lệ thành công hiển nhiên sẽ gia tăng rất cao. Chuyện này, thôi được, bọn ta đồng ý giúp các ngươi đối phó chư đế kỳ thứ hai. Thiên mâu thấy quần hùng đồng lòng như vậy, trong lòng biết không thể làm gì khác ngoài đồng ý, cho nên chỉ đành gật đầu chấp nhận điều kiện Đế Tuấn đưa ra, chúng ta cùng phát lời thề đạo tâm đi. Đế Tuấn thấy vậy nói thêm một câu, một khi đã phát ra lời thề đạo tâm thì bất cứ ai cũng không thể bội ước. Được, hai người Thiên mâu. Mộng tam sinh nghe vậy nhìn nhau một cái rồi cùng với quần hùng phát ra lời thề đạo tâm. Tốt, như vậy người này trẫm trả cho các ngươi, còn về phần cái hồ lô này thật xin lỗi, nó đã là chiến lợi phẩm của trẫm cho nên không thể trả cho các ngươi. Trẫm, Đế Tuấn thấy vậy gật đầu một cái, ném thân xác của nam nhân cõng hồ lô băng thiềm cho Thiên Mâu cười nói. Khốn kiếp, Đế Tuấn, ngươi làm vậy là có ý gì? Mộng tam sinh nghe thấy Đế Tuấn nói như vậy lập tức muốn động thủ nhưng đã bị Thiên Mâu đưa tay ngăn lại. Đa tạ yêu đế, bọn ta xin cáo từ trước. Thiên Mâu đưa tay nhận lấy thân xác của Mẫn Hoàng rồi ôm quyền nhìn Đế Tuấn nói một câu, sau đó cùng với mộng tam sinh trở về thần giới. Cáo từ, sau khi đám người thần giới đi khỏi, Đế Tuấn và Diêm Xuyên cũng lần lượt nhìn Vũ Chiếu nói có từ, sau đó đều tự trở về thiên đình của mình tận dụng khoảng thời gian còn lại chuẩn bị cho việc đối phó với chư đế kỳ thứ hai. Sư muội ta cũng muốn bế quan một thời gian. Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn Vũ Chiếu nói một câu, sau đó trở lại nơi ở của mình bế quan. Vừa rồi Đế Tuấn nói trẫm là đại đức tôn chuyển thế, không biết có phải là thật không hay là chỉ là muốn lừa đám thú giao hoán. Nếu là thật như vậy phu quân là do trẫm hại chết sao, còn nếu không thì tại sao lão sư lại đưa trẫm từ Tử Tiêu cung đến nơi này hết lòng bồi dưỡng. Vũ Chiếu một mình đứng trên bầu trời nhớ lại những lời lúc trước thì âm thầm lẩm bẩm trong lòng vô cùng kinh nghi bất định. Ai, mặc kệ như thế nào cũng được, bây giờ chuyện trẫm cần làm là phải nhanh chóng tăng cường thực lực, như vậy bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì thì trẫm cũng có thể ứng phó được. Sau một lúc suy nghĩ vẫn không có kết quả, Vũ Chiếu chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu một cái quay về bên trong Thái Cực Điện bế quan. Cách chương.